Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, chương 254, ngọt ngào gánh vác. Đem Tĩnh Phi đưa đi luân hồi chuyện rất nhanh liền quyết định. Tất cũng không kể khi còn sống như thế nào, đối mặt chết sau trở nên không còn một mảnh linh hồn. Bọn họ cũng không làm được cái gì truy nguyên chuyện. Không phải là công tội vẫn là giao cho thiên địa đến bình phán tốt. Đây hết thảy đều sẽ chiếu rọi tại nàng đời sau bên trong. Đưa vào luân hồi loại chuyện này rất là đơn giản. Chỉ cần Vân Phi Dương đem này theo sách vở bên trong phóng xuất ra. Hoàn chỉnh linh hồn liền sẽ bởi vì lấy quy tắc đi tới luân hồi. Bất quá linh hồn này tuy là luân hồi, quyển sổ kia bản lại lưu lại. Vân Phi Dương cả ngày mang ở trên người, kỳ diệu nhất chính là ngày đó mở xong sẽ. Tất cả tham dự hội nghị nhân viên trừ Vân Phi Dương đêm đó tất cả đều ngủ rồi. Trong giấc mộng, tất cả mọi người lấy thượng đế thị giác nhìn toàn bộ mộng cảnh phát triển hết lần này tới lần khác. Vân Phi Dương ngủ say sưa còn chưa làm mộng. Từ khi Nguyên Anh kỳ sau, Vân Phi Dương ngủ liền không lại nằm mơ. Một khi nằm mộng cũng sẽ nhớ được, không giống trước đó mỗi ngày nằm mộng còn không nhớ được. Tĩnh Phi xem trong tay màu xám cuộn vải bố, vẻ mặt tràn đầy đắc ý. Ta rốt cuộc tìm được làm các đồng bạn thoát ly không phải lý trí trạng thái, trở nên càng mạnh phương pháp. Màu xám cuộn vải bố bên trong có vô số hồn phách kêu rên, liên tục không ngừng lực lượng tiến vào Tĩnh Phi trong thân thể. Một chút hồn phách chịu không được lực lượng như vậy rút ra mà hồn phi phách tán. Phong Vân Đế Quốc toàn bộ hoàng thất bị Tĩnh Phi nắm ở trong tay. Chậm rãi xu hướng khắp cả quốc gia. Cuối cùng là chung quanh quốc gia. Phạm vi không ngừng mở rộng. Mà ngồi ở thượng vị giống như khôi lỗi hoàng đế làm cho tất cả mọi người đều cảm giác mười phần. Quen mặt, gương mặt kia là Vân Phi Dương. Bọn họ nhìn Vân Phi Dương là thế nào đóng phim lừa gạt cái kia ác độc cữu hàng già. Một bên lại như thế nào vô lực, âm thầm phản kháng giãy giụa. Nhưng tại đối mặt thực lực tuyệt đối lúc, loại này phản kháng cực kỳ bé nhỏ. Dù vậy, Vân Phi Dương cũng chưa từng từ bỏ. Hắn bi ai nhìn quốc gia từng bước một trầm luân tại Tĩnh Phi khống chế trong. Đáy mắt là tràn ngập hận ý cùng tuyệt vọng. Cuối cùng hắn cảm giác được, nếu là lại không phản kháng liền không còn có cơ hội phản kháng. Rốt cục tại Tĩnh Phi chủ quan một ngày, liều mạng tranh đoạt màu xám cuộn vải bố. Nhưng mà phàm nhân thân thể làm sao có thể cùng nhận được lực lượng Tĩnh Phi so sánh. Đảo mắt kia cuộn vải bố lại lần nữa đổi chủ. Vân Phi Dương tiếp theo đối mặt thì là Tĩnh Phi điên cuồng một trường. Tất cả mọi người ngừng thở nhìn trước mắt kịch liệt hình ảnh. Biết rất rõ ràng người kia không phải Vân Phi Dương, lại vẫn là không nhịn được vì cái này có quen thuộc gương mặt hoàng đế cảm thấy lo lắng. Chỉ có Đoạn Tinh cùng Phi Dịch khẽ nhíu mày, cảm thấy một chút không thích hợp. Một thân ảnh hiện lên, ngăn tại Vân Phi Dương trước mặt. Khuôn mặt nghiên lệ nữ tử có thanh tịnh sạch sẽ đôi mắt. Rõ ràng đối diện tử vong nhưng vẫn là một mặt bình tĩnh không lay động. Chỉ có đang nhìn hướng về phía Vân Phi Dương hoảng sợ khuôn mặt lúc mới có hơi hơi thở dài. Gặp lại, một đạo lẩm bẩm phun ra. Nữ tử kia trong nháy mắt biến làm một đạo cầu vồng đem Tĩnh Phi gắt gao bao khỏa. Một đạo mãnh liệt khí lưu đẩy ra Vân Phi Dương cùng màu xám cuộn vải bố. Tận lực bồi tiếp một trận mãnh liệt nổ tung. Giới môn không biết sao đến mở ra. Vân Phi Dương cùng màu xám cuộn vải bố trong nháy mắt bị cuốn vào giới trong môn phái. Hắn không nhìn thấy tại giới môn đóng lại về sau. Nổ tung chi địa chỉ còn lại có Tĩnh Phi một cái thân ảnh chật vật. Kia có trong mắt trong suốt nữ tử biến mất không thấy gì nữa. Kỳ dị chính là thiên không lúc này càng trở nên có chút lam. Tĩnh Phi hung hăng chừng giống Vân Phi Dương biến mất địa phương. Nhưng không có vội vã mở ra giới môn. có lẽ là nàng làm không được, có lẽ là nàng có kế hoạch khác. Tiếp tục hình ảnh nhất truyền, vô số cữu hàng giả theo phàm nhân thân thể bên trong tỉnh lại. Giữ lại phần lớn lực lượng lại không mất lý trí, lại hoàn toàn không có trật tự cùng thiện lương chi tâm. Nhân gian tai nạn khí thế hung hung, sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than, hết thảy đều biến thành ác giả nhạc viên. Mộng cảnh im bặt mà dừng, phi dịch mở mắt ra về sau, thần sắc có chút hoảng hốt. Hắn nhớ tới lần trước Vân Phi Dương tấn cấp, lúc mang đến cho hắn lần kia mộng cảnh. Hắn cô độc đứng tại Phong Quỳnh Môn đỉnh núi, đối mặt vô số cữu hàng giả kia một lời bi thương cùng phẫn hận. Cùng chung quanh hoang vu thế giới, lần kia trong mộng cảnh không có Vân Phi Dương. Phải nói trong mộng cảnh hắn là không biết Vân Phi Dương. Nếu là cái mộng cảnh này cùng lần kia mộng cảnh là cùng một cái thế giới xem. Đây cũng là có thể giải thích vì cái gì hắn không biết Vân Phi Dương. Vân Phi Dương cũng không cùng Tùy An Vân trở lại Phong Quỳnh Môn. Phải nói, cũng không có An Vân. Lúc trước là chuyện gì xảy ra tới? Tựa như là nói An Vân chết tại nhân gian. Bởi vì lấy phi dịch có lần trước nằm mộng kinh nghiệm. Dẫn đến có chút ý nghĩ. Hắn cảm thấy hắn có thể sẽ biết được một chút thế giới chân tướng. Yên lặng tại suy nghĩ lần sau Vân Phi Dương tấn cấp thời điểm hắn còn tại trận có thể hay không. Cũng sẽ nằm mộng, thế nhưng là, mỗi lần thật rất dày vò người. Đến cùng muốn hay không hy sinh bản thân, thành tựu tập thể, bi thương ta nhanh lên ăn linh hạt dưa thay cái tâm tình. Những người khác liền không có phi dịch lớn như vậy tâm cùng liên tưởng năng lực. Trừ bỏ Đoạn Tinh bên ngoài. Tất cả mọi người nhận vì cái mộng cảnh này là nói. Nếu như Vân Phi Dương không có xem thấu Tĩnh Phi không thích hợp đem này mang về hậu quả. Mặc dù cũng cảm thấy cái kia cùng Vân Phi Dương lớn lên rất giống hoàng đế có chút kỳ quái. Còn có sự phát hiện kia tại đã trở thành Vân Phi Dương vũ khí màu xám cuộn vải bố. Nhưng đại gia rốt cuộc cũng nghĩ không ra này bên ngoài đáp án. Nhưng là khi biết những người khác cũng ngồi cái này mộng thời điểm. Bọn họ đã cảm thấy vấn đề này không đơn giản. Sau đó liên tưởng tới trước đó phi dịch làm giấc mộng kia đúng vậy. Liên quan tới lần kia tập thể nằm mộng chuyện. Mấy cái này trưởng môn minh chủ kỳ thật đều biết. Oai linh để cho người ta đi điều tra có hay không phàm nhân tiến vào tu chân giới. Đoạn Tinh cũng đang bày tỏ thôi diễn không ra cái gì về sau. Đại gia tạm thời đem chuyện này gác lại, Đoạn Tinh trở lại Thiên Tinh Cung sau liền bế quan không ra. Cau mày không biết suy nghĩ cái gì, khóe miệng môi mím thật chặt, nghĩ đến khoảng thời gian này Thủy Phù Sinh một chút tiểu động tác. Cảm thấy không khỏi có chút bực bội, vì sự tình gì luôn là không dựa theo nàng suy nghĩ phương hướng đi đâu. Cái kia mộng cảnh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì cùng với nàng thôi diễn đến một chút hình ảnh như vậy tương tự. Nhưng nếu là dự báo mộng, vì cái gì Vân Phi Dương sẽ trở thành hoàng đế? Hơn nữa bây giờ cái kia Tĩnh Phi đã vào luân hồi. Thật chẳng lẽ là đơn giản như vậy? Tựa như là đại gia nói như vậy, nhưng thật ra là Tĩnh Phi không có bị phát hiện hậu quả. Thuộc về vận mệnh chỗ ngã ba một khả năng khác. Nàng làm hết thảy đến cùng có phải hay không đúng? Cuộc nháo kịch này vừa mới kết thúc. Tất cả bị lần này, nguyên rủa tác động đến tu chân giả cũng đã nhận được quan phương. Bát đại đỉnh cấp môn phái cùng hai đại liên minh. Giải thích, biết được kỳ thật cái này một lần cỡ lớn thiên hàng ân trạch. Tất cả đều từng cái không kìm được vui mừng. Thậm chí rất nhiều nguyên bản may mắn chính mình không có bị nguyên rủa tu sĩ đều hâm mộ và hối. Hận, Vân Phi Dương, hoặc là nói phi dịch, cho rằng thiên hàng ân trạch có thể là cho tất cả mọi người mang đến phiền phức. Nhưng là sinh trưởng ở địa phương các tu sĩ đối với thiên hàng ân trạch mang đến hết thảy đều là tán thành độ 10 phần cao. Đây là thiên đạo cho phần thưởng của bọn hắn. Lại thế nào dày vò cũng không thể thật cho bọn họ đợi tại tai nạn.